Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 53, lão già. Mourinho tuyệt đối không có coi thường Nottingham Forest cùng Tony Dan. Cho nên khi Forest ở chính mình sân nhà phát động mãnh liệt thế tiến công thời điểm, hắn cũng không cảm thấy giật mình. Chỉ là mặc dù như thế, cuộc tranh tài này gian nan vẫn để cho hắn cảm thấy đau đầu. Nottingham Forest là một lòng muốn ở chính mình sân nhà bắt MU. Dùng thắng lợi đến tống biệt thủ lĩnh của bọn họ. Bọn họ trong trận đấu biểu hiện thật giống như cần tranh cướp giải đấu quán quân chính là bọn họ. Như thế, MU tự nhiên cũng không thể đem cuộc tranh tài này thắng lợi chắp tay nhường cho. Bọn họ nếu như bại bởi Nottingham Forest, giải đấu quán quân liền trên căn bản làm mất đi. Có ai hy vọng ở điểm cuối tuyến trước ngã xuống? Thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào thế bí. Hai bên ở giữa sân tranh cướp vô cùng kịch liệt. Cuộc tranh tài này Jokut cùng Trần Kiên vốn là dự định chủ công. Thế nhưng MU áp lực mạnh mẽ để bọn họ không thể không tạm thời chuyển đến phòng thủ. Đồng dạng, bởi Út cùng Trần Kiên ở trung lộ thủ vững, để MU tấn công không cách nào đẩy mạnh, cũng không có cách nào uy hiếp đến Forest khung thành. Giữa sân không cách nào tổ chức hữu hiệu tấn công, Forest cũng không phải hoảng. Bọn họ còn có những biện pháp khác, tỉ như chuyền bóng dài. Út cùng Trần Kiên đem vị trí lùi lại, biến thành tiền vệ trụ. Trên căn bản liền oa ở hàng hậu vệ phía trước không lên đi tới. Tổ chức tấn công ngạch thời điểm cầm bóng xem chuẩn phía trước có cơ hội liền một cái trường truyền. Đi qua, Mitchell thân cao 2m01. Ở trước sân thật giống như tháp hải đăng như thế bắt mắt. Chuyền bóng dài tìm hắn. Sau đó sẽ do hắn đem bóng đưa đỏ hạ xuống. Hoặc là trực tiếp khống hạ xuống. Ngược lại hắn ngoại trừ nắm giữ suất chúng thân cao ở ngoài. Còn có xuất sắc dưới chân kỹ thuật. Đem bóng đá khống ở dưới chân không thành vấn đề. Mà Balotelli thì lại tới lui tuần tra ở Mitchell bên người. Tùy thời sút gôn. Đem so sánh tới nói. Khuyết thiếu Rooney MU đang trùng kích lực trên hơi kém một chút. Cái nào sợ bọn họ cũng muốn chuyền bóng dài cũng không có cách nào. Bọn họ tiền đạo ở Forest trung vệ trước mặt, có vẻ quá mức gầy yếu. Vì đối phó MU, đành dùng hai cái cuối tuần để cho mình đội bóng càng cứng hơn một ít. Đá bóng phong cách ngạnh, mờ ám cũng phải ngạnh. Liền cuộc tranh tài này hiệp một xem ra, hai đội bóng địa trọng tâm đều không có đặt ở làm sao tấn công trên. Mà là đặt ở làm sao dùng không bị trọng tài nhìn thấy phạm quy động tác ngăn cản đối phương tấn. Công trên, làm đan dạy học cuối cùng một cuộc tranh tài. Cái này hiệp một tuyệt đối không tính là đặc sắc. Hai bên cao chất lượng tấn công tương đối ít. Có điều trên khán đài các cổ động viên vẫn như cũ xem say sưa ngon lành. Nhiệt tình dâng trào, cổ động viên Manchester United quan tâm chính mình trái đất đội có thể không bắt được quán quân. Vì lẽ đó tình cảnh như thế nào bọn họ không để ý. Bọn họ không phải là Real cùng cổ động viên Barcelona. Đẹp đẽ đệ nhất, thành tích đệ nhị, Nottingham Forest các cổ động viên vốn là cũng không phải loại kia theo đuổi tình cảnh đẹp đẽ quần. Thể, bằng không đăn ở hắn cuộc đời huấn luyện viên năm thứ nhất liền đầy đủ tan học 38 lần mỗi. Vòng giải đấu cũng phải tan học một lần. Chỉ cần có thể thắng trận, bọn họ liền cảm thấy là việc tốt. Chỉ có một phần trung lập fan bóng đá sẽ cảm thấy trận này đối với toàn thế giới trực tiếp thi đấu. Có chút vô vị, có điều những người kịch liệt va chạm cũng vẫn tính nhìn có chút đầu. Bóng đá thi đấu mà, đương nhiên không thể mỗi phút đều có ghi bàn. Cũng không thể mỗi phút đều có đặc sắc sút gôn cùng thần kỳ cứu thua. Một cái chân chính fan bóng đá, đối với trên sân mỗi một cái nhỏ bé chi tiết nhỏ đều sẽ không bỏ qua. Cuộc tranh tài này chi tiết nhỏ cũng không ít ni. Làm Balotelli một cước đá phạt đá cao sau khi. Màn ảnh cũng không có cho phạt bóng Balotelli. Mà là ngựa trên thiết đến trên ghế giáo luyện địa đan. Màn ảnh bên trong đan đột nhiên ngửa đầu. Lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Tiếp theo màn ảnh chuyển cho Mourinho. Người Bồ Đào Nha mặt không hề cảm xúc. Tựa hồ cũng không lo lắng cho mình đội bóng gặp trước tiên thất thủ. đón lấy job út cùng MU địa giữa sân cầu thủ Adrian đúng rồi một lần chân. Kết quả tuổi trẻ út 3 tuổi Adrian thua trận. Ở MU vùng cấm trước ném mất khống chế bóng quyền. Thấy cảnh này Mourinho ở đây dưới sắc mặt thay đổi. Quay về bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên lại nhảy oán giận lên. Mà Nottingham Forest thì lại nhân cơ hội phát động một lần thế tiến công. Đây là bọn hắn hiệp một tối có uy hiếp tấn công. Út đem bóng đá truyền cho Trần Kiên. Trần Kiên làm dáng sút xa nhưng đem bóng đá một chụp. Nhìn cánh trái xuyên vào Gareth Bale. Đem bóng đá chọt khe đến trung lộ. Mitchell dựa MU trung vệ Evan khống chế bóng đá. Balotelli ở hắn địa phía trước xuyên vào. Hấp dẫn MU các hậu vệ sự chú ý. Ở ai cũng cho rằng Mitchell đem bóng đá truyền cho xuyên vào Balotelli lúc. Mitchell lại đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá khái cho phía sau hắn. Ở nơi đó, Gareth Bale đã cắm vào đến vùng cấm bên trong. Đồng thời cũng không việt vị. Hơn nữa không người nhìn chăm chú phòng thủ. Như vậy cơ hội tốt. Bale cũng không do dự. Rút chân liền bắn. Bóng đá trực thoán góc gần mà đi. Cũng còn tốt MU thủ môn Lupi để tập trung sự chú ý. Cấp tốc ngã xuống đất đem bóng đá đánh ra đường biên ngang. Lần này tấn công để trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Cũng coi như là hiệp một vì là không nhiều điểm sáng. Đan đúng là đối với cái này bóng không tiến vào cảm thấy vô cùng tiếc hận. Mà Mourinho thì lại từ chỗ ngồi đứng lên đối mặt Forest như thế nước chảy mây trôi thế tiến công. Hắn có chút ngồi không yên. Kỳ thực đối với MU tới nói. Chỉ cần có thể bảo vệ bình. Bọn họ liền có thể đạt được quán quân. Thế nhưng Mourinho trong đầu xưa nay không có suy nghĩ qua loại khả năng này. Hắn biết rõ đan địa năng lượng lớn bao nhiêu. Nếu như đem kế hoạch định ở bảo vệ bình liền có thể giành thắng lợi tầng thứ này trên. Như vậy cuối cùng địa kết quả rất khả năng chính là mình thất bại. Chỉ có đem mục tiêu xác định là thắng lợi. Đội bóng mới thật sự có thể lấy cho bọn họ muốn địa kết quả. Sau đó MU làm ra điều chỉnh. Không thể bởi vì Forest là sân nhà. Thế tiến công mãnh liệt. MU liền muốn xúc ở phía sau. Hắn yêu cầu đội bóng vẫn là ép đi ra ngoài. Dùng một hai lần cao chất lượng tấn công đến tỏa một tỏa Forest nhuệ khí. Nhưng là hắn vừa điều chỉnh vẫn chưa tới 10 phút. Hiệp một kết thúc tiếng còi liền hưởng lên. Không, không. Mourinho nên đối với cái này điểm số cảm thấy thỏa mãn. Đội bóng của hắn chỉ cần ở một vòng cuối cùng giải đấu người trung gian ngang hàng cục. Liền có thể dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế bắt được giải đấu quán quân. Bình luận viên Johan Mortensen là nói như vậy. Thế nhưng Mourinho trong lòng nhất định sẽ không như thế nghĩ. Ở phòng thay đồ bên trong. Mourinho đối với đội bóng hiệp một biểu hiện tiến hành rồi không chút lưu tình phê bình. Các ngươi đến tột cùng có biết hay không đây là một hồi như thế nào thi đấu? Đây là quan hệ đến chúng ta mùa giải này là trở thành anh hùng vẫn là trò cười thi đấu. Mourinho quay về các cầu thủ nổi nóng. Có một phần nguyên nhân kỳ thực là bởi vì hắn cảm thấy ở cùng đan so đấu bên trong. Những này cầu thủ xa không sánh được Forest cầu thủ có đấu trí. Để hắn cảm thấy rất mất mặt. Cùng với ngược lại, đan thì lại ở phòng thay đồ bên trong biểu dương đội bóng hiệp một chính là biểu hiện. Hiệp một tuy rằng có chất lượng thế tiến công không nhiều. Thế nhưng ở toàn thể trên là Nottingham Forest chiếm cứ thượng phong. Đan vì là đội bóng lập ra ngạnh phái đấu pháp. Để MU rất khó chịu. Ngoại trừ biểu dương ở ngoài. Đan cũng không có nói quá nhiều. Thật giống như đây chính là một hồi phổ thông giải đấu như thế. Những người này đều là nghề nghiệp cầu thủ. Bọn họ đánh vô số trận nghề nghiệp giải đấu. Từ lúc còn nhỏ lên liền tiếp thu phương diện này huấn luyện. Như vậy một cuộc tranh tài tuy rằng đối thủ cường hơi lớn. Ý nghĩa đặc thù điểm. Nhưng cần phải có thể ứng phó tới được. Chỉ tiếc chính mình không cách nào tiếp tục dẫn dắt bọn họ. Hắn đem thời gian còn lại để cho các cầu thủ. Chính mình thì lại đẩy cửa ra đi ra ngoài. Kỳ thực đan có rất nhiều nói muốn nói. Thế nhưng hắn không thể nói. Hắn sợ quấy rầy các cầu thủ địa tâm tình cùng trạng thái. Nếu như các cầu thủ bởi vì hắn mà thua trận thi đấu, hắn thật không biết chính mình nên làm vẻ mặt gì đối mặt đám người kia. Đan một thân một mình đi tới hành lang bên trong. Nơi đó công nhân viên môn nhìn thấy hắn. Đan cũng nhìn thấy bọn họ. Hắn đối với những người kia vung vung tay. Ra hiệu không có gì. Nên làm gì đi. Chính mình chỉ là tới nơi này hóng mát một chút. Lấy Đan ở đây uy vọng. Hắn như thế biểu thị. Vẫn đúng là sẽ không có người dám đi lên quấy rối hắn. Liền ở huyên nháo sân vận động bên trong. Hắn thu được chốc lát yên tĩnh. Vào lúc này, Đan đột nhiên muốn hút thuốc. Từ khi bệnh tim phát tác tới nay, hắn liền không nữa hút thuốc. Bây giờ cai thuốc vừa vặn vừa 10 năm. Theo lý thuyết hắn là sẽ không lại đánh cũng sẽ không muốn lại giật. Nhưng hôm nay, hắn nhưng một mực có như thế một loại dục vọng. Muốn cho mình điểm điếu thuốc. Vỗ vỗ túi áo. Bên trong chuyện đương nhiên không có thứ gì. Đan táp ba miệng. Tuy rằng hắn sau đó còn có thể trở lại tòa này sân bóng. Thế nhưng lấy huấn luyện viên trưởng thân phận này là tuyệt đối không thể. Ly biệt thời khắc, chính mình có hay không lưu luyến đây? Đan phát hiện hắn cũng không lưu luyến. Hay là nhân vì chính mình đối với tòa này sân bóng địa cảm tình thực sự là quá nông duyên cớ? Nếu như đổi lại City Stadium, hay là hắn gặp tương đương lưu luyến? Lúc trước City Stadium cũng bị dỡ xuống trước. Hắn còn chuyên môn lái xe đi làm cuối cùng từ biệt. Ở hoàng hôn bên trong ngẫu nhiên gặp Kenny Burn. Cùng hắn hàn huyên một lúc. Bây giờ này tòa hiện đại đẹp đẽ sân bóng. Nhưng không có cách nào để hắn sản sinh đồng dạng tâm tình. Hắn còn nhớ được chính mình sơ tới đây địa thời điểm. Đối với lịch sử khí tức đều là khịt mũi con thường. Cho rằng là mục nát lão hóa lạc hậu đại danh từ. Vì lẽ đó xem thường trong câu lạc bộ những người cổ xưa phương tiện cùng kiến trúc. Không nghĩ tới sẽ có một ngày. Hắn cũng bắt đầu hoài niệm những người lão già. Là nhân vì chính mình thành cùng những người lão già như thế địa lão già đi. Nếu quá hạn lạc hậu liền muốn lui ra sân khấu. Vào lúc này về hưu vẫn tính không có nhục uy danh a. Làm Đan một lần nữa trở lại phòng thay đồ thời điểm. Các cầu thủ đã ở trợ lý huấn luyện viên Chris Church dưới sự chỉ huy chuẩn bị ra trận. Đan ở phòng thay đồ cửa chờ bọn họ đi ra. Lần lượt từng cái đập vai. Đưa bọn họ trên sân bóng. Hiệp 2 thi đấu cùng hiệp 1 không khác nhau gì cả. Tuy rằng Mourinho yêu cầu đội bóng của hắn tăng mạnh tấn công. Thế nhưng Forest phòng thủ vẫn như cũ vững chắc. Mà Forest cũng tiếp tục kiên trì dùng hiệp một chuyền bóng dài đến quấy giày MU phía sau. Không cho bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Manchester United thế tiến công bắt đầu có yếu bớt. Bởi vì bọn họ cảm thấy coi như cuối cùng thu được một cái bình quân. Giải đấu quán quân cũng là bọn họ. Thế hòa kỳ thực chính là MU muốn kết quả. Ở quán quân trước mặt. Dù cho thắng không được Nottingham Forest cũng không sợ cái gì. Thế nhưng ở Mourinho bên này, xác thực tuyệt đối không thể tiếp thu kết quả. Trước tiên không nói thế hòa ý nghĩ này thực sự là quá nguy hiểm. Coi như là ân oán cá nhân, Mourinho cũng tuyệt đối không cho phép chính mình đội bóng cùng Forest đá hòa. Đan chỉ huy xong cuộc tranh tài này liền về hưu. Nếu như kết quả là một hồi thế hòa, chính mình chẳng phải là cả đời đều không có cách nào đánh bại hắn. Cái này không thể được. Mourinho từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Đẩy toàn trường Forest fan bóng đá tiếng ca. Lớn tiếng gầm thét lên. Để đội bóng của hắn ở tăng mạnh thế tiến công. Từ hai cái phần xương sườn tấn công. Mourinho không hài lòng cái này thế hòa. Nottingham Forest địa các cầu thủ cũng không hài lòng cái này không, không. Làm Mitchell nằm ở một cái không người nhìn chăm chú phòng thủ địa vị trí thật tốt. Mà Balotelli nhưng làm như không thấy. Lựa chọn chính mình mạnh mẽ sút gôn. Đồng thời đem bóng đá trực tiếp bắn phi sau khi. Mitchell nhẫn không chịu được Balotelli hành vi. Hướng về hắn lớn tiếng oán giận lên. Ngươi đang làm gì? Ta địa vị trí càng tốt hơn. Ngươi không thấy sao? Balotelli không để ý tới hắn. Chỉ là hai tay ôm đầu đối với mình bỏ mất một cơ hội mà cảm thấy tiếc nuối. Hắn thái độ này để Mitchell rất khó chịu. Ngược lại Balotelli ở trong đội nhân duyên vẫn liền rất bình thường. Hắn đuổi tới muốn lý luận vài câu. Lại làm cho út kéo. Tên khốn kia. Không biết chúng ta hiện tại nhất định phải dẫn trước thắng lợi sao? Mitchell đối với út phàn nàn nói. Chuyện như vậy không cần ngươi tới nói. Út chỉ bên sân. Mitchell liếc mắt một cái liền câm miệng. Bọn họ đều nhìn thấy thủ lĩnh từ trên ghế giáo luyện đứng dậy đi tới bên sân một màn. Một giây sau liền nhìn thấy Dan ở đối với trong sân rít gào. Mario, ngươi đang làm gì? Ngươi nên chuyền bóng. Tiếng nói của hắn ở như vậy huyên náo động đến trong hoàn cảnh vẫn như cũ còn có thể nghe được. Thật làm cho người hoài nghi trong cơ thể hắn có phải là xếp vào máy phóng đại thanh âm. Chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng. Đem bóng đá chuyền cho vị trí càng tốt hơn đội hữu. Ngươi đã không phải là trẻ con. Chuyện như vậy còn cần ta đến dạy ngươi à? Kỳ thực hắn hống nhiều lời như vậy. Trên sân cầu thủ không hẳn đều có thể nghe được rõ ràng. Thế nhưng nó biểu đạt một loại thái độ lão tử rất tức giận. Balotelli ở đội bóng người bên trong duyên không ra sao. Liền ngay cả Jock út mặt mũi cũng không cho. Thế nhưng đối với Dan, hắn còn là phi thường tôn kính. Nhìn thấy Dan nổi nóng, hắn liền biết nhất định là nhân vì chính mình mới vừa rồi không có chuyền bóng, mà là lựa chọn sút gôn. Liền hắn hướng về Dan vung vung tay. Đó là ý nói chính mình lần sau nhất định chú ý. Dan lúc này mới có trở lại ghế huấn luyện viên ngồi xuống. Cái này chi tiết nhỏ để bình luận viên Motion nói chuyện say xưa. Tony vẫn như cũ là nơi này quốc vương. Cứ việc hắn cũng không có hết sức đi bày ra điểm này. Nhưng nhìn xem luôn luôn kiêu căng khó thuần Balotelli ở dưới tay hắn là thành thật như vậy. Cũng không có người gặp hoài nghi hắn là quốc vương điểm này. Bị Dan giáo huấn quá Balotelli quả nhiên thành thật rất nhiều. Lại có cơ hội thời điểm. Hắn nhiều lần đem bóng chuyền ra ngoài. Cũng không dám nữa ăn một mình. Cuối cùng này một cuộc tranh tài thực sự không cái gì xúc động lòng người địa phương. Đối với cổ động viên Manchester United tới nói. Đúng là căng thẳng kích thích. Theo hiệp hai trận đấu thời gian đẩy thệ. Trên sân đặc sắc tình cảnh dần dần bắt đầu tăng lên. Này hay là cùng hai bên huấn luyện viên yêu cầu có quan hệ. Hai đội đơn giản đánh tới đối công chiến. Đặc sắc sút gôn cũng bắt đầu xuất hiện. Đương nhiên càng đặc sắc cứu thua cũng lúc đó có phát sinh. Này nhất định để những người trung lập các cổ động viên cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ là tuy rằng tình cảnh náo nhiệt. Điểm số nhưng vẫn như cũ là không, không. Ai cũng không có đạt được ghi bàn. Trong lúc Nottingham Forest bắn trúng một lần cột dọc, MU thì lại một lần cột dọc một lần xà ngang. Hai đội bóng vận khí tựa hồ cũng không tốt. Thi đấu thời gian cũng ở hai bên đặc sắc đối công bên trong nhanh chóng trôi qua. Nhìn dáng dấp cuộc tranh tài này đem lấy không, không điểm số kết cuộc. Nếu như đúng là như vậy, MU người đem vui mừng múa tung. Bởi vì bọn họ thành công vệ miễn. Chỉ có Mourinho một người cảm thấy bất mãn. Bởi vì hắn đem cũng không có cơ hội nữa chiến thắng Tony Dan. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 54. Đây chính là vận mệnh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.